Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 44: Thông qua được Thiên Ngân Thế Gia. Hai vị sơ cấp luyện đan đại sư có chút ấn tượng, đó là một gia tộc rất nhỏ, bên trong các quý tộc thế gia không có danh khí gì, thực lực cũng không có gì đặc biệt. Hai người bọn họ mỉm cười. Nếu như Nhiếp Ly từ chỗ hào môn thế gia, thậm chí là đỉnh phong thế gia, bọn hắn sẽ dùng ân huệ đối với Nhiếp Ly thi. Nhiếp Ly cũng sẽ không để trong lòng. Nhưng Nhiếp Ly đến từ một tiểu gia tộc, vậy là tốt rồi. Hai vị sơ cấp luyện đan đại sư cùng Nhiếp Ly hàn huyên thoáng một phát, phát hiện Nhiếp Ly quả thực là tinh thông đối với luyện đan, thực tế là quá trình thao tác rất quen thuộc. Yêu nghiệt a, hai người bọn họ hiện tại kinh nghiệm luyện đan đã nghiên cứu tới mấy chục năm, cuối cùng tại thời điểm 45 tuổi mới có thể thi đậu sơ cấp luyện đan đại sư. Ngẫm lại tuổi Nhiếp Ly, bọn hắn không khỏi đỏ mặt. Thực sự là người so với người sao? Lúc này Nhiếp Ly mới mười mấy tuổi đã có học thức không kém hơn bọn hắn. Có chí không quyết định ở chỗ tuổi nhỏ hay lớn, đây chính là thời điểm lên cấp cho Nhiếp Ly một điểm ân tình thôi. Hai vị sơ cấp luyện đan đại sư đem bài thi của Nhiếp Ly góp nhặt đứng lên, chuẩn bị mang cho hội thưởng trưởng tự mình xem qua. Thiên tài khiêm tốn hữu lễ như vậy, như thế nào chúng ta không để hắn chạy đi? Nhiếp Ly, người trước tiên ở đây chờ một chút, hai người chúng ta sẽ gặp hội trưởng xem một chút có thể hay không đặc biệt cho ngươi tiến vào hiệp hội luyện đan sư. Hai vị sơ cấp luyện đan đại sư khẽ cười nói, vậy phiền hai vị ân sư rồi. Nhiếp Ly càng khiêm tốn có chút cúi người chào nói. Chứng kiến cử động của Nhiếp Ly, hai vị sơ cấp luyện đan đại sư mừng rỡ toàn thân, lỗ chân lông đều như thư giãn, cầm lấy những bài thi kia vội vã rời đi. Lúc này gian phòng khác cách vách bên trong, Sở Linh đang cố gắng làm bài thi. Thời gian đã qua một lửa, hắn mới hoàn thành được 3 cuộn. Đây chính là lần thứ 3 hắn tới khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư. Hai lần trước hắn xác định tỷ lệ 6 thành cũng chưa làm nổi. Mặt khác còn có 3 cái đề bài là trống không. Hắn đem tất cả những gì mình không biết đều đọc thuộc lòng đến tinh thông mới tham gia cuộc thi. Trước khi đến hắn từng âm thầm thề hắn nhất định phải qua. Thế nhưng là lúc này hắn mới làm được nội dung so với lúc trước còn khó hơn. Sở Linh không ngừng kêu khổ. Trước khi đến không gian giới chỉ của hắn có rất nhiều đáp án, nhưng mà hai vị sơ cấp luyện đan đại sư ở bên cạnh nhìn chăm chăm, hắn không có cơ hội ăn gian. Cũng qua được 1 giờ, mấy tấm bài thi bên trên của hắn giải rác mấy cái đáp án. Chứng kiến đáp án Sở Linh, hai vị sơ cấp luyện đan đại sư làm giám thị không khỏi lắc đầu. Sở Linh trả lời chính xác với tỷ lệ tối đa chỉ đạt tới 6 thành, mà muốn trở thành một sơ cấp luyện đan đại sư ít nhất cũng phải đạt tới 9 thành. 2 giờ qua, tiếng chuông bên ngoài kêu reng reng reng. Sở Linh không cần nghĩ, hắn thất hồn lạc phách mà đứng lên, đi ra ngoài thất bại. Phải 1 năm sau mới có cơ hội tham gia cuộc thi sơ cấp luyện đan đại sư. Trên hành lang, nguyên một đám học viên đến đây tham gia cuộc thi sơ cấp luyện đan đại sư đi ra. Chỉ có một người thanh niên hơn 14 tuổi lộ vẻ vui mừng, những người khác đều vẻ mặt buồn rười rượi. Cửa thứ nhất này thực quá khó khăn. Đại sảnh hội trưởng lão luyện đan hiệp. Hội trưởng, người xem bài thi này đi. Hồ Duyên Minh đem 2 chương bài thi đưa cho Cổ Viêm. Toàn bộ hiệp hội luyện đan đại sư có 2 cao cấp luyện đan đại sư, Cổ Viêm là một trong đó, đồng thời hắn cũng là hội trưởng của hiệp hội luyện đan sư. Đầu hắn đầy tóc trắng, đã hơn 60 tuổi rồi. Một phần bài thi mà thôi, hai vị sơ cấp luyện đan đại sư vội vàng đưa cho mình nhìn. Cổ Viêm đang luyện đan lại bị cắt ngang, tâm tình không tốt. Hội trưởng, đây chính là bài thi của một đệ tử tham gia cuộc thi sơ cấp luyện đan, thỉnh hội trưởng xem qua. Hồ Duy Minh nói ra, mặc dù chứng kiến Cổ Viêm hội trưởng thần sắc không tốt, bọn hắn cũng không chút ngại ngùng, hào hứng tràn đầy. Cổ Viêm hừ một tiếng, cầm lấy bài thi nhìn một chút nói, đệ tử này không tệ, tất cả các vấn đề làm đều đúng, trả lời có chút sâu sắc đúng chỗ, lại để cho hắn đi tham qua đợt khảo thí thứ 2 a. Cổ Viêm thần sắc thoáng buông lỏng một điểm. Dù sao người có thể vượt qua vòng đệ tử thứ nhất luyện đan đại sư trong khảo hạch trả lời toàn bộ vẫn tương đối ít. Hồ Duyên Minh cùng Mục Dương nhìn nhau cười cười. Hồ Duyên Minh nói: "Ta khẩn cầu hội trưởng trực tiếp cho hắn thông qua gia nhập luyện đan đại sư của chúng ta." "Trực tiếp thông qua?" Cổ Viêm lông mày nhướng lên lắc đầu nói: "Điều đó không có khả năng. Muốn trở thành sơ cấp luyện đan đại sư, ngoại trừ phải hiểu được rất nhiều luyện đan kinh nghiệm, còn phải thành thạo thao tác thực tế. Hắn nếu là vẻn vẹn thông qua được cửa thứ nhất, hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm thao tác thực tế, là không thể trở thành một sơ cấp luyện đan đại sư." "Hội trưởng, nếu như người kia là một hài tử 13-14 tuổi đầu, mặc dù không có kinh nghiệm thực tế luyện đan, nhưng kinh nghiệm có thể bồi dưỡng. Nếu như bỏ lỡ một thiếu niên thiên tài, chúng ta khẳng định sẽ phải hối hận." Mục Dương ở một bên nói ra. Nghe Mục Dương nói, mặc dù trầm ổn như Cổ Viêm cũng bỗng nhiên kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói cái gì? Hắn là một hài tử 13 tuổi?" "Đúng vậy hội trưởng." Mục Dương cùng Hồ Duyên Minh đồng thời gật đầu nói: "Có phải hay không các ngươi là một nhóm lừa gạt ta? Một hài tử 13 tuổi làm sao có thể đọc thuộc lòng nhiều như vậy đan dược điển tịch như vậy, hoàn thành bài thi sơ cấp luyện đan đại sư?" Cổ Viêm đảo qua Mục Dương cùng Hồ Duyên Minh: "Chúng ta sao dám lừa gạt hội trưởng? Các ngươi đi đem hắn mang tới đây, mặt khác lập tức để cho Dương Lý Sự đến chỗ ta. Chuyện này không được nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là mấy vị trưởng lão còn lại, hiểu không?" Cổ Viêm nhìn phía Mục Dương cùng Hồ Duyên Minh nói: "Quả thực có một thiên tài như vậy, vậy nhất định phải chứng mình bồi dưỡng thành dòng chính mới được." "Vâng." Mục Dương cùng Hồ Duyên Minh trong nội tâm khẽ động, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Luyện đan hiệp hội tổng cộng có 6 trưởng lão, mỗi người đều có phần lợi ích riêng của mình. Mục Dương cùng Hồ Duyên Minh cũng từ Cổ Viêm đặc biệt dẫn dắt và quan tâm. Họ ngày một ngày đi lên, hai người bọn họ trở thành hội trưởng tâm phúc. Mục Dương đi gọi Dương Lý Sự rồi, mà Hồ Duyên Minh vội vàng đi nghênh đón Nhiếp Ly trên hành lang trường thi. Sở Linh có chút ủ rũ mà đi. Lúc hắn nhìn đến Nhiếp Ly bên ngoài, lập tức lông mi chớp chớp. Bên cạnh mấy người đang trò chuyện cùng Nhiếp Ly: "Tiểu huynh đệ, giải đáp được mấy vấn đề?" Một thanh niên cười ha hả: "Hắn là người duy nhất thông qua cuộc thi." Nhiếp Ly nhún vai: "Những đề mục này đơn giản, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến." Nghe Nhiếp Ly nói, mọi người hai mặt đối nhau. Nghe vậy, đau bụng và bị nhói, những đề mục kia hành hạ Sở Linh như thế chết đi sống lại. Sở Linh hừ lạnh một tiếng, khẩu xuất cuồng ngôn: "Nếu như người giải đáp đề thi với tỷ lệ chính xác có thể đạt được trở thành một thành trở lên, ta lập tức lột sạch quần áo chạy 3 vòng lượn quanh toàn bộ Quang Huy chi thành." "Vậy người bây giờ có thể chạy?" Nhiếp Ly cười cười một tiếng nói. Nghe Nhiếp Ly nói, mọi người không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Nhiếp Ly đến cùng là tự tin lớn như vậy, không biết khảo hạch lúc đầu của Nhiếp Ly kết quả đến tuột cùng là như thế nào. Đúng lúc này, Hồ Duyên Minh vội vàng chạy tới. Chứng kiến người Hồ Duyên Minh mặc trường bào màu trắng là sơ cấp luyện đan đại sư, những người bọn hắn nhất thời nghiêm nghị bắt đầu kính lễ đứng thẳng thân lên. "Nhiếp Ly, cửa thứ nhất người đã thông qua, đi theo ta." Hồ Duyên Minh liếc liếc bên cạnh nhìn những người này, hoàn toàn như không thấy những người bên cạnh. "Ân." Nhiếp Ly gật đầu. Cửa thứ nhất thông qua, nghe được những lời này của Hồ Duyên Minh, lập tức mọi người ngu ngơ tại chỗ, nhất là Sở Linh, quả thực như sét đánh. Điều này sao có thể? Nhiếp Ly bất quá chỉ là một tiểu hài tử 13 tuổi, có phải lầm hay không? Chẳng lẽ ta đang mơ sao? Thiếu niên 13 tuổi rõ ràng thông qua khảo hạch, đây là quả thực lần thứ nhất trong mấy trăm năm. Khó trách Hồ Duyên Minh tự mình mang Nhiếp Ly đi. Mọi người nhớ tới trước đó chế giễu đối với Nhiếp Ly, trên mọc mặt nóng rát. Một thiếu niên 13 tuổi rõ ràng thông qua được khảo hạch, mà bọn hắn 30-40 tuổi, thậm chí còn lớn hơn, nhưng lại một cửa khảo thí đầu tiên đều chưa qua. Điều này làm cho bọn hắn làm sao mà nhịn nổi. Sở Linh đần độn, hắn căn bản không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng thực thông qua trận này. Nhất định hắn an gian. Đúng vậy, nhất định là vậy. Sở Linh lảo đảo đi ra ngoài. Bất kể như thế nào, sự thật hắn không có cơ thông qua cửa thứ nhất khảo thí. Sau khi trở về, khó trách bị thúc thúc hành một trận. Ồ, Sở Linh đi nơi nào? Hắn không phải vừa rồi muốn nói là lột sạch quần áo chạy 3 vòng quanh Quang Huy chi thành sao? Tại ánh mắt mọi người nhìn về phía Sở Linh, Sở Linh hoảng sợ mà chạy mất, lại để cho hắn ở trong Quang Huy chi thành lột sạch quần áo chạy 3 vòng. Hắn còn thế nào ngẩng đầu lên? mọi người thấy thân ảnh Nhiếp Ly đi xa dần. Nhiếp Ly hoàn toàn không để ý vào ván cược kia, hoặc là nói hắn căn bản không đem Sở Linh vào trong mắt. Nhiếp Ly cùng Sở Linh nhất định là người của hai thế giới. Thành tựu của Nhiếp Ly nhất định sẽ để cho Sở Linh nhìn lên, nhìn xem thân là sơ cấp luyện đan đại sư Hồ Duyên Minh đối với Nhiếp Ly cũng có vài phần lệ. Mọi người không khỏi toát ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Hiệp hội luyện đan sư tại đại sảnh nơi xử lý công việc, Nhiếp Ly, hội trưởng cùng Dương Lý Sự lập tức đã tới rồi, thỉnh người chờ một chốc. Hồ Duyên Minh nói, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn trước mắt tên thiếu niên thiên tài này, khí độ trầm ổn, làm cho hắn giật mình sinh ra một loại cảm giác dường như Lam Hải trước mắt cũng không phải là hài tử 13 tuổi, mà chính là một luyện đan đại sư ngang hàng với chính mình. Tốt, Nhiếp Ly khẽ gật đầu, nói. Hắn ngắm nhìn một bốn phía, cái này đại sảnh nơi xử lý công việc tương đối rộng rãi, trung ương có một cái bàn tròn cùng một ít ghế, bên cạnh tường dán các loại tờ giấy như đang truy lã ai đó. Đó là cái gì? Nhiếp Ly nhìn về phía Hồ Duyên Minh hỏi. Đây là địa phương trao đổi những điều tâm đắc của luyện đan đại sư. Thời điểm luyện đan đại sư đem các vấn đề ghi ở phía trên hướng tất cả luyện đan đại sư thu thập đáp án, đôi khi trong hội trưởng sẽ giúp bọn hắn giải quyết các vấn đề luyện đan. Chỉ cần biết rằng đáp án để có thể đem ra ghi lại tờ giấy kia, cung cấp tất cả các luận chứng cho mọi người. Hồ Duyên Minh nói ra, thông qua loại phương pháp này, luyện đan đại sư giúp nhau tăng lên kỹ xảo luyện đan riêng cho mình. À, Nhiếp Ly gật đầu, chậm rãi hướng tới mặt tường đi tới. Hắn muốn bày ra đủ thực lực mới có thể khiến cho Cổ Viêm hội trưởng chú ý, bằng không mà nói, vẻn vẹn chỉ là đạt được hiệp hội luyện đan sư bồi dưỡng thì vẫn chưa đủ. Nhiếp Ly còn cần bồi dưỡng sao? Nhiếp Ly cần chính là mượn thế lực của hiệp hội luyện đan sư. Xem ra Nhiếp Ly đối với các loại tri thức rất có hứng thú. Hồ Duyên Minh mỉm cười thầm nghĩ, đi theo Nhiếp Ly đi tới. Hắn đương nhiên không cảm thấy Nhiếp Ly có thể giải quyết những vấn đề trên tường này. Những vấn đề này đã tích lũy rất nhiều năm, rất nhiều điều không thể giải quyết. Có những vấn đề ngay cả Cổ Viêm thân là cao cấp luyện đan đại sư đều không giải quyết được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.